Độc nhất thế tử phi, chương 6, thoát y giải vây. Góc truyện audio.com, edit, Vương Tam Na. Ở gần Tử Trúc Lâm có 3-4 sân viện. Những sân viện này được xây dựng cho một vị lão tổ tông là tổ tiên của An Quốc Hầu Phủ. Nơi này xây nên để làm chỗ dưỡng lão cho hắn. Ngoại trừ Tử Trúc Lâm ra còn đào một mảnh hồ. Xung quanh trồng rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ. Cực kỳ yên tĩnh, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Nhưng mà vị lão tổ tông này đã qua đời rất nhiều năm rồi cho nên nơi này liền dần dần trở nên hoang phế. Những đời sau của Tô gia càng không có người nào đến đây nghỉ ngơi bởi vì chỗ này cách đại sảnh An Quốc Hầu Phủ quá xa. Người khác đều cảm thấy quá hoang vắng nên không có ai tới. Vì không có ai ở nên hạ nhân cũng trở nên lười nhác. Không ai quét tước, không ai sửa chữa, nên nơi này càng ngày càng tiêu điều. Cuối cùng trở thành chỗ ở của hạ nhân và phế vật. Tô Hoản bị ném ở đây. Phòng ở cũng là căn phòng mà vị lão tổ tông kia xây cho hạ nhân ở, do nhiều năm không tu sửa nên càng trở nên suy sụp hơn. Lại thêm không có người quét tước, cỏ dại mọc cao, từ xa nhìn lại không biết có bao nhiêu hoang vắng. Lúc này Tĩnh Vương Thế Tử mang người lồng lộng hùng dũng tiến vào tiểu viện. Vốn mọi người còn không có cảm giác gì lúc nhìn thấy chỗ này. Nhưng khi nghe nói đây là chỗ ở của An Quốc Hầu Phủ Đại Tiểu Thư. Mỗi người không nhịn được hít một hơi. Sau đó đồng loạt nhìn về phía An Quốc Hầu Phu Nhân Quảng Dương Quận Chúa. Quảng Dương Quận Chúa từ xưa đến nay ở trong kinh thành đều có mỹ danh Tề gia. Chẳng những người lớn lên đẹp, tâm địa từ thiện. Khoan dung rộng lượng, đối đãi với thứ nữ trong phủ đều hết mực yêu thương. Người nào khi ra ngoài cũng không thua kém gì tiểu thư dòng chính. Không chỉ như thế, liền cả hạ nhân trong phủ đều rất yêu thích vị chủ mẫu này. Nhưng bây giờ sao lại thế này? Không phải là đối xử tử tế với thứ nữ sao? Tâm địa thiện lương sao? Vậy thì sao vị An Quốc Hầu Phủ đại tiểu thư này lại ở một nơi rách nát như vậy? Ngay cả quần áo đang mặc cũng không bằng một hạ nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn vàng vọt, rõ ràng là do quanh năm ăn uống không đủ dẫn đến thiếu dinh dưỡng. Không ít quý phụ trong kinh thành đều đang thì thầm cao nhào. An Quốc Hầu Phu Nhân Quảng Dương Quận Chúa sắc mặt u ám. Con ngươi hiện lên lạnh ý, cực kỳ nôn nóng, nàng làm sao biết được hôm nay sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà Quảng Dương quận chúa cũng không mong rằng mỹ danh mà mấy năm nay mình tích góp từng chút một lại bởi vì một thứ nữ nho nhỏ liền bị phá hủy. Cho nên nàng nhìn hình bộ thượng thư phu nhân Nguyễn Phu Nhân ở bên cạnh một cái. Nguyễn Phu Nhân từ xưa tới nay luôn giao hảo với Quảng Dương quận chúa. Cũng biết một vài sự tình trong An Quốc Hầu Phủ. Trong lòng hiểu rõ Quảng Dương quận chúa không thích nhất chính là vị đại tiểu thư này. Bây giờ nhìn thấy ánh mắt của Quảng Dương quận chúa, nàng lập tức ngầm hiểu, nhanh chóng nhìn mọi người xung quanh, nói, An Quốc Hầu Phu Nhân xưa nay vẫn luôn đau sủng thứ nữ. Đem thứ nữ nuôi dưỡng như tiểu thư dòng chính, đại tiểu thư bị cho ở đây, cũng là không còn cách nào, nàng vừa ngu si vừa đần độn, hờ chút là nói những lời bậy bạ. An Quốc Hầu Phu Nhân sợ nàng chọc phải thị phi nên chỉ có thể để nàng ở chỗ này. Nguyễn Phu Nhân vừa dứt lời, An Quốc Hầu Phủ Tứ Tiểu Thư Tô Châu liền nói tiếp. Phải, mẫu thân từ xưa tới nay luôn ôn hòa, rất thương yêu chúng ta. Còn đại tỷ tỷ, đầu óc nàng không tốt, chẳng những ăn nói bậy bạ, còn hở một tí là mắng người, nếu có người dám không làm theo ý nàng. Nàng liền sẽ đánh người đó, mẫu thân cũng hết cách, chỉ có thể an bài cho nàng ở nơi này. Lời nói của Nguyễn Phu Nhân cùng với Tô Châu vừa dứt liền làm những người khác hiểu ra. Thì ra là vậy, nghĩ lại những chuyện vừa mới xảy ra, cũng không nhịn được gật đầu. An Quốc Hầu bị đánh còn không phải là do vị đại tiểu thư này gây ra sao? Cho nên tuy người ngốc này rất đáng đồng tình nhưng lại cũng làm người oán hận. Nhà ai mà có một kẻ ngốc như vậy thì cũng đều làm như thế này thôi. Cho nên An Quốc Hầu Phu Nhân đúng là không còn cách nào khác. Tô Hoản đứng ở phía sau đám người. tất nhiên sẽ nghe thấy những lời Nguyễn phu nhân cùng tứ tiểu thư Tô Châu nói. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, ánh mắt u ám đến cực điểm. Chỉ mong những người đã từng lăng nhục nàng sau này sẽ không hối hận. Nhưng mà trước mắt chuyện Tô Hoản quan tâm nhất vẫn là giờ phải làm sao? Y phục kia giờ đang ở dưới gầm giường. Chỉ cần tìm thấy y phục, vị gia này nhất định sẽ chặt nàng thành tám khúc. Không, sẽ cho nàng sống không bằng chết. Nàng hoàn toàn không nghi ngờ những lời nói của Tĩnh Vương Thế Tử Tiêu Hoàng. Hắn tuyệt đối sẽ nói được làm được. Chấm, Tô Hoản còn đang nghĩ thì mọi người đã đi đến trước phòng nàng ở Tĩnh Vương Thế Tử Tiêu Hoàng dẫn đầu ở phía trước lạnh buốt hạ lệnh. Tìm, thủ hạ bên người Tiêu Hoàng nhanh chóng như một cơn gió vọt vào phòng ở của Tô Hoản. Những người còn lại đều đứng im một chỗ, an tĩnh chờ đợi, tuy rằng tất cả người ở đây ai cũng không tin thích khách lần này sẽ có quan hệ với An Quốc Hầu Phủ. Nhưng Tĩnh Vương Thế Tử đã hạ lệnh. Bọn họ chỉ có thể chờ xem. Tô Hoản lại không giống với những người còn lại. Lúc này nàng đang cực kỳ hoảng sợ. Đầu óc nhanh chóng chuyển động. Cuối cùng lắc mình chạy lên phía trước. Nàng chạy tới phía sau thủ hạ Tiêu Hoàng. Vô cùng vui vẻ mà đi theo những người đó vào phòng khách của tiểu viện mình. Vừa đi vừa nhiệt tình hỏi. Ca ca, các ngươi đang tìm cái gì? Hoản Hoản có thể tìm giúp ngươi. Những thủ hạ kia không thèm ngó tới nàng. Động tác gọn gàng tìm kiếm trong phòng khách bé xíu. Rất nhanh đã tra xong. Không có, mấy người lắc mình ra khỏi phòng khách. Lại đến căn phòng sát vách lục lọi. Từng phòng, tìm kiếm cực kỳ nhanh. Sắc mặt Tô Hoản u ám. Con ngươi tràn đầy hơi thở lành lạnh. Chẳng qua cũng không ngừng bước. Thần sắc cũng không thay đổi. Một đường theo sau mấy tên thủ hạ kia đi vào phòng của mình. Nàng nhanh tay giữ chặt tay của một người trong đám đó. Quấn quýt hắn hỏi đi hỏi lại. Ca ca, các ngươi đang tìm cái gì? Hoản Hoản có thể tìm giúp ngươi. Thủ hạ kia trừng mắt lạnh lùng về phía nàng. Tô Hoản Hoa một tiếng liền khóc lên. Thủ hạ này có chút không yên tâm. Bởi vì người bị mình trừng là một người ngốc. Còn dọa người ta khóc lên. Nếu truyền ra ngoài, thì quá mất mặt rồi. Cho nên thủ hạ này lập tức dỗ Tô Hoản. Ngươi đừng khóc nữa, chúng ta đang tìm quần áo. Hắn vừa nói xong, môi Tô Hoản liền nhếch lên một nụ cười lạnh. Nàng chỉ chờ câu này thôi. Nếu không có câu này, tiết mục phía sau liền không thể nào diễn cho tốt được. Bây giờ đã có câu này, liền dễ rồi, Tô Hoản vừa nghĩ xong. Trong mắt liền nhìn thấy có thủ hạ đang đi về phía giường. Nàng nhanh chân chạy về phía giường, đặt mông ngồi trên giường của mình, sau đó đưa tay cởi quần áo của mình ra, một bên cởi một bên còn vui vẻ nói, thì ra mỹ nhân tỷ tỷ cần quần áo à, Hoản Hoản có. Hoản Hoản có mà, nàng vui vẻ cởi quần áo trên người, rất nhanh liền cởi xong váy dài bên ngoài, mấy tên thủ hạ trong phòng đều kinh hãi. Mỗi người theo bản năng lui về một bước, nhìn Tô Hoản, nhận ra Tô Hoản cởi xong váy ngoài còn chưa có ý định dừng lại. Muốn cởi cả đồ lót bên trong ra, mấy tên thủ hạ lập tức biến sắc mặt, một người trong đó nhanh chóng mở miệng ngăn cản. Ngươi đừng cởi nữa, vị tiểu thư này của An Quốc Hầu Phủ là một người ngốc, giống như một đứa trẻ, nhưng dù sao thì thân thể của nàng cũng là một đại cô nương. Nếu nàng thoát hết y phục ra, chỉ sợ An Quốc Hầu sẽ mượn chuyện này tiến cung tố cáo với Hoàng thượng để ngài ấy trừng phạt ra. Cho dù Hoàng thượng có thương yêu ra cỡ nào thì cũng phải trừng phạt ra mới thỏa đáng. Làm gì có lý nào lại bắt một người ngốc cởi quần áo chứ? Đáng tiếc là lời nói của thủ hạ này cũng không làm Tô Hoản dừng lại được. Nàng còn muốn cởi đồ lót, rất nhanh đã cởi xong một cúc áo ở dưới cổ. Đang muốn cởi tiếp, thì thủ hạ của Tiêu Hoàng nhanh chóng nhìn quanh căn phòng. Cả căn phòng đưa mắt là có thể thấy hết, căn bản không có chỗ nào để giấu đồ. Trên thực tế, những thủ hạ này không biết rằng da của mình là bị người ta cưỡng bức. Cứ tưởng là có thích khách ám sát da của mình, nên khi nghe ra hạ lệnh cho bọn hắn điều tra quần áo bị rách hoặc quần áo dính máu thì bọn hắn cũng chỉ cho là thích khách bị thương. Bây giờ, sau khi nhìn một vòng, xác định chỗ này không thể giấu thích khách, càng không có quần áo bị rách hay dính máu. Người trước mặt lại là một kẻ ngốc nên nàng sẽ không thể nào là thích khách. Hoặc có thể giấu thích khách đi được. Mấy người nhanh chóng chạy ra ngoài. Tô Hoản nhìn bọn hắn rời đi, thở phào nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Nhưng mà nàng cũng không dừng lại, lập tức chạy theo những thủ hạ kia, vừa chạy vừa kêu, ca ca, Hoản Hoản có quần áo, Hoản Hoản có quần áo mà. Mấy tên thủ hạ bị dọa cho chạy trối chết, chạy thẳng một đường đến trước mặt gia của mình, nhanh chóng bẩm báo, gia, không có. Tô Hoản chạy vội tới, ý cười đầy mặt mà nhìn vị Tĩnh Vương thế tử xinh đẹp như thiên sơn tuyết liên, cao quý lãnh diễm kia. Tỷ tỷ, ngươi cần quần áo sao? Hoản Hoản có, Hoản Hoản có rất nhiều quần áo. Bây giờ ta liền cởi ra cho ngươi. Nói xong liền đưa tay cởi quần áo. Lúc này chẳng những thủ hạ Tiêu Hoàng biến sắc mặt mà chính Tiêu Hoàng cũng thay đổi sắc mặt. Đại thần trong triều đi theo ở bốn phía cùng với người của An Quốc Hầu Phủ đều thay đổi sắc mặt. Nha hoàn xả nha của Tô Hoản cho rằng bệnh ngốc của tiểu thư nhà mình lại tái phát. Nhanh chóng xông qua, tiểu thư, người đang làm gì vậy? Không được cởi quần áo tùy tiện như vậy. Nàng đưa tay đè lại tay của Tô Hoản. Tô Hoản quay đầu nhìn xả nha, cười tít mắt nói, mỹ nhân tỷ tỷ cần quần áo. Ta cởi ra cho nàng a, người nữa. Cũng mau cởi ra đi. Tô Hoản không cởi quần áo của mình nữa mà đi cởi quần áo của xả nha. Tất cả mọi người đều nhìn không nổi nữa. Đều nhìn về hướng Tĩnh Vương thế tử Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng sắc mặt âm trầm, lạnh lùng trừng thủ hạ của mình một cái. Mấy tên thủ hạ đuối lý cúi đầu xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ai biểu bọn hắn nói ra chuyện muốn tra quần áo chứ? Thanh âm u lãnh của Tiêu Hoàng vang lên. Đi, vừa hạ mệnh lệnh xong liền không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Hoa bào xoay tròn, một thân phong hoa làm lóa mắt không biết bao nhiêu người. Tô Hoản ở phía sau còn kêu lớn lên. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi chờ một chút, ở đây có quần áo. Ở đây có mà, tỷ tỷ, mau lấy quần áo đi. Tiêu Hoàng nghe đồ đần này kêu từng tiếng tỷ tỷ, chỉ thấy lỗ tai phát đau. Hận không thể hạ lệnh cho người bịt miệng nàng lại. Cách chương.